Nó đứng nép bên cổng công viên nhìn theo Tê Anh với nụ cười nửa miệng bí ẩn nhưng đầy nguy hiểm. LT, điều tra cho tôi về cô gái đó. GT, LT, rõ và kỹ. GT, GT, LT, LT, GT, GT, cách chương.